Đệ nhất kiếm thần, chương 6591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo xanh cây ết ủng bố đến mức nào? Nàng ta không biết, nhưng nàng ta cảm thấy, cho dù người đàn ông áo xanh đối mặt với Diệp tộc thì cũng sẽ không yếu. Đương nhiên, người đàn ông áo xanh có mạnh hơn Diệp tộc hay không? Nàng ta không dám chắc. Dù sao Diệp tộc chính là một thế gia vọng tộc mà ngay cả ý cảnh cũng chỉ là con sâu cái kiến. Mục Thánh lại nói, Thế tử, người chắc chắn phụ thân kiếp này của ngươi mạnh hơn Diệp tộc sao? Diệp Huyên lắc đầu, không chắc, Mục Thánh nhíu mày, đang định nói tiếp. Diệp Huyên lại nói, đây không phải chuyện ta cần lo lắng. Mục Thánh hơi nghi ngờ, không phải chuyện ngươi cần lo lắng. Diệp Huyên gật đầu, Mục Thánh hỏi tiếp. Vậy là ai cần lo lắng? Diệp Huyên chìa hai tay ra. Đương nhiên là chuyện cha ta cần lo lắng rồi. Mục Thánh trợn mắt há hốc miệng. Thế tử, lỡ như phụ thân ngươi đánh không lại Diệp tộc, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu y đánh không lại, vậy ta cũng chỉ có thể lo liệu hậu sự cho y thôi. Mọi người, Mục Thánh lắc đầu. Thế tử, ngươi thật là hiếu thuận. Diệp Huyên, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ngươi không sợ bị chủ nhân đánh sao? Diệp Huyên cười hắc hắc, y đánh không lại, chắc chắn ta chỉ có thể lo liệu hậu sự cho y thôi. Đương nhiên, lo liệu cho y xong, cũng nên đến lượt bản thân ta rồi. Mọi người, Mục Thánh thoáng nhìn Diệp Huyên, Thế tử, ngươi đã chuẩn bị nhận thua rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không. Mục Thánh đang định nói chuyện, Diệp Huyên lại chợt nói, Mục Thánh, ta nói gọi người, người nói người ta gọi đến đánh không lại Diệp tộc, vậy ngươi nói thử xem, ta nên làm gì bây giờ? Mục Thánh im lặng, cách chương.